Chương 326, trò chơi chuyển hóa suất 100%. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ đứng tại giả mạ tạ no họ rổ xỉ trong đó một cái đầu lâu bên trên họ rổ xỉ mà mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà cách đó không xa, một con hình thể cực đại, phía sau khiêng hai thanh đại kiếm ít xanh đang không ngừng nhảy vọt mà đến, nó mỗi nhảy vọt một lần, mặt đất đều sẽ có chút rung động, đây là đối phương tận lực khắc chế, nếu không lấy đối phương thể tích khổng lồ, khẳng định sẽ dẫn phát tiểu quy mô địa chấn. Hạo Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy kia ngay tại chạy tới hết xanh bên trên còn đứng lấy một cái áo đỏ tóc trắng nam nhân, cái này nam nhân có một quyển một người thô to quyển trục, mặc gốc gỗ, chính là một Diệp Tam Nhẫn một trong dì dẻ dạ. Họ rồ xì mà tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ dì dẻ dạ, sắc mặt hắn biến hóa mấy lần, cuối cùng chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy. Đinh ẩn tàng phó bản hoàn thành. Thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng 5.000 vạn đinh thành công nghị cách cứu viện xạ rủ Tô Bi. Thu hoạch được vinh dự điểm 500 điểm đinh đánh lui họ rổ xì mà thành công. Thu hoạch được một diệp danh vọng 5.000 điểm ngay tại họ rổ xì mà rút lui thời điểm. Hệ thống âm thanh đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, Hạo Thiên nhịn không được thở dài một hơi. Hắn hiện tại thể nội trả cờ giả đã còn thừa không có mấy, mà lại đệ nhất hổ cả mặt dây chuyển trả cờ giả bổ sung cũng đều tiêu hao hết. Nếu là không có trả cơ dạ, đừng nói bách hảo chi thuật, liền liền khác kỹ năng đều không dùng đến. Đối đầu tức giận họ rổ xì mà cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Cũng may họ rổ xì mà rút lui đệ nhất hổ cả cùng đời thứ hai hổ cả cũng đều nhao nhao hóa thành bụi bặm, linh hồn phi thăng, chỉ để lại hai cái âm nhận thi thể. Cũng không lâu lắm, cùng bốn người chúng giao thủ ám bộ đội trưởng cũng đến đây, đám người vây quanh ở xạ rủ Tô Bi bên người, tinh tế nói nhỏ. Không biết đang nói cái gì. Đúng lúc này, kia hơi có vẻ cứng nhắc hệ thống âm thanh lần nữa tại Hạo Thiên trong đầu vang lên. Đinh hoàn thành hiệp trợ cả si bọn người đánh lui xa nhận âm nhẫn, thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng 500 vạn đinh phó bản sở hữu nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu đội thành viên mỗi người thu hoạch được 200 vạn điểm kinh nghiệm thông quan ban thưởng 10 giây lui lại ra kịch bản phó bản 98 làm Hạo Thiên lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã đi tới đợi lui khu vực, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức sửa sang lại một chút mình lấy được điểm kinh nghiệm cùng vinh dự cống hiến. Vinh dự cống hiến tự nhiên đều bị hắn hối đoái thành điểm kinh nghiệm. 500 điểm vinh dự điểm cũng chính là 500 vạn kinh nghiệm. Còn có trước đó đánh giết âm nhẫn xa nhẫn, những này cũng đều là vinh dự cống hiến. Mà ẩn tàng phó bản càng là trực tiếp thu được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng, tăng thêm trước đó thông quan phó bản. Lần này, hắn vậy mà trọn vẹn tích lũy không sai biệt lắm 7.000 vạn điểm kinh nghiệm. Trầm ngâm ít khi, Hạo Thiên đầu tiên là đem đẳng cấp của mình tăng lên tới trung nhẫn cực hạn cấp 300, thăng cấp cần thiết ban thưởng không nhiều, cũng liền giải rác mấy trăm vạn, đôi này người mang hơn 7.000 vạn điểm kinh nghiệm Hạo Thiên tới nói, không nói chín châu mất sợi lông, nhưng cũng coi là chín châu nhất vĩ. Cuối cùng, hắn liền đem điểm kinh nghiệm toàn bộ nện vào mình kỹ năng bên trên. Đầu tiên là bắt môn độ giáp, là thời điểm tu luyện tới tiếp theo giai đoạn. Bây giờ bát môn độn giáp chẳng qua là thứ ba môn, uy lực tại giai đoạn trước cũng tạm được, nhưng nếu là tiếp xuống vẫn như cũ chỉ là thứ ba môn, đoán chừng cũng có chút không đủ dùng. Hạo Thiên biết, muốn tại tận thế sinh tồn được, nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình, bằng không hắn chỉ có thể cùng kiếp trước đồng dạng, tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò, cho dù có Tống Thiên bảo bọc, nhưng Tống Thiên có thể che đậy hắn cả một đời ạ, hiển nhiên không thể mà lại. Tống Thiên tại về sau cũng sẽ gặp được sống còn nguy cơ, Hạo Thiên muốn giúp hắn nhưng là mở ra thương môn cần kinh nghiệm muốn 5.000 vạn, nếu là thất bại, coi như mà nó, ta cũng không tin vận khí của. Mình kém như vậy cũng nên liều một phen. Hạo Thiên hung hăng cắn răng một cái, quả quyết điểm vào kêu bắt môn độn giáp thương môn tuyển hạng lên đinh bắt môn độn giáp thương môn tăng lên thành công thanh điểm kinh nghiệm bên trong đã đầy tràn kinh nghiệm lập tức giảm bớt hơn phân nửa, bất quá Hạo Thiên không có đi để ý những này. Bát môn độn giáp đã lái đến thứ tư môn, có thể nói thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Còn có 2.000 vạn kinh nghiệm cũng bị hắn toàn bộ đập vào thông thiên cước cùng anh hoa trùng phía trên, khiến cho hai cái này kỹ năng đẳng cấp phi tốc tăng lên. Kinh nghiệm lần nữa sử dụng hết, Hạo Thiên thở dài một hơi, hơi có đáng tiếc tự lẩm bẩm, lại nhiều kinh nghiệm tại nhiều như vậy cấm thuật trước mặt cũng không đủ dùng a, cũng không lâu lắm, tại đợi lui khu vực 10 phút đồng hồ thời gian liền đi qua. Hạo Thiên từ cabin trò chơi bên trong một bước phóng ra, nhìn thoáng qua còn tại trên bậc thang tác giả Tô Hằng, báo một trong cười, vất vả ngươi không cần khách khí, đây là chúng ta hẹn xong Tô Hằng thôi thôi tay, sau đó nhìn một chút cái khác cabin trò chơi nói, ngươi so với bọn hắn xuất hiện trước, xem ra thực lực của ngươi là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Hạo Thiên cười cười, không nói gì. Rời khỏi trò chơi thời điểm, thần kinh người hệ thống sẽ từ thế giới trò chơi chuyển hóa ra, lúc này liền cần người chơi mình đi khắc chế, thực lực càng mạnh, rời khỏi thời gian liền càng nhanh, hơi yếu một chút, liền sẽ một lát nữa mới có thể từ cabin trò chơi ra. Đúng lúc này, cái khác mấy cái cabin trò chơi lần lượt mở ra. Bất quá bọn hắn mấy người sắc mặt đồng đều không hề tốt đẹp gì, nhất là Diệp Ẩn, lông mày của hắn đã nhăn thành một đoàn. Làm sao vậy, chúng ta thuận lợi hoàn thành bí cảnh phó bản, không phải hẳn là cao hứng một điểm? A Hạo Thiên quá khứ vô vô Diệp Ẩn bả vai, nói, thực lực lại tăng lên không ít, nhiệm vụ lần này hẳn là có thể hoàn thành nhanh hơn, nhưng mà Diệp Ẩn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu hưng phấn, hắn đẩy mũi. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không nghe thấy A hệ thống nói trò chơi chuyển hóa suất 100%? Nghe được Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói, ta chờ chính là giờ khắc này, kỳ thật vừa rồi tại rời khỏi trò chơi thời điểm, hệ thống âm thanh liền đã gợi ý, chuyển hóa suất giống như trước đây, xuất hiện ba động, vậy mà trực tiếp biến thành 100%. Bất quá Hạo Thiên các loại chính là chuyển hóa suất 100% thời điểm. Hắn liền có thể hoàn toàn phát huy ra trò chơi ở trong thực lực. Nhất là không gian nhận thuật hắn thông linh thuật, còn có huế thổ chuyển sinh chi thuật. Dương Quỳnh đem cabin trò chơi từng cái thu nhập quyển trụ. Sau đó mấy người tại Nguyên Châu nghỉ ngơi một hồi, Tô Hằng thì một mực đợi ở nơi đó, chờ mặc. Đi trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, lần này chuyển hóa suất đột nhiên chuyển đổi, đoán chừng trong quân doanh cũng sẽ làm ra tương quan điều chỉnh. Chúng ta đến mau chóng chạy trở về cuối cùng, Diệp Ẩn cấp ra như thế một cái đề nghị. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhao nhao đứng dậy đi ra cái này dưới đất thất. Sau khi đi ra, Diệp Thần đơn giản phân phó vài câu, sau đó liền hướng trung tâm thành phố tiến đến, chuyển hóa suất tăng lên để bọn hắn thực lực đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, đây đối với lần này nhiệm vụ tới nói, không thể nghi ngờ là tốt. Dù sao những này zombie cùng biến dị động vật cũng sẽ không bởi vì trò chơi chuyển hóa suất 100% hóa mà mạnh lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.